Sau khi đỡ mệt, con sẽ đưa phụ thân về Trung Nguyên. Tỷ tỷ sắp lâm bồn, mẫu thân cũng ở nhà trông ngóng. Phụ thân cần phải bảo trọng mới được. Đại vương sắp hạ chiếu phong phụ thân làm đại tư nông. Tới lúc đó quay về Hứa Đô nhậm chức. Nhà chúng ta cũng được xây dựng thâm, lượng người cũng tăng lên, cần tới sự quan tâm của phụ thân. Nói với Tào Cấp mà nói chuyện lương thực, quốc khố thu vào bao nhiêu thì không có ít gì cả. Lão là một người nông dân điển hình, thích nghe nhà mình tăng bao nhiêu ruộng, nhà rộng thêm bao nhiêu. Quả nhiên khi Tào Bằng nói xong, Tào Cấp liền cảm thấy vui vẻ. Lão mỏi mệt nằm xuống, kéo tay Tào Bằng rồi nói nhỏ. Vâng, con ở đây. Tào Cấp từ từ nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Có thể thấy đã lâu lão không có được một giấc ngủ ngon. Từ khi Mã Siêu khởi binh tới nay, lão phải chịu áp lực rất lớn thì làm sao có thể yên tâm mà kê cao gối. Nhưng bây giờ con của lão tới, trong lòng có người tâm phúc nên lão ngủ rất ngon. Tào Bằng chờ tới khi Tào Cấp ngủ say liền đắp chăn cho lão. Ra khỏi phòng, hắn vấy thầy thuốc lại rồi dò hỏi thân thể của gia phụ bây giờ thế nào. Thân thể của Tào Lương Châu cũng không đáng ngại, chủ yếu là do quá lo lắng. Đêm không ngủ được khiến cho thân thể càng lúc càng yếu. Có điều thể trạng của Tào Lương Châu rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Tới lúc này Tào Bằng mới coi như chút được gánh nặng mà thở phào. Nếu vậy thì ta yên tâm. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói. Vậy phiền tiên sinh để ý, giúp gia phụ điều dưỡng. Ta sẽ nói những người khác không được tới quấy rầy. Tất cả phải điều trị cho tốt. Ta sẽ đưa gia phụ về lại Trung Nguyên. Ta không cần biết ngài làm cách nào, nhưng tóm lại phải giúp cho phụ thân của ta trở lại. Lúc này đưa Tào Cấp về không phải là một cách tốt nhất. Chưa nói tới đường xa núi cao. Chỉ với tình hình của Tào Cấp như thế này mà đưa về Hứa Đô chắc chắn mẹ hắn sẽ không thể chịu nổi. Cho nên Tào Bằng quyết định để cho Tào Cấp nghỉ ngơi một thời gian. Viên thầy thuốc do dự một chút, tướng quân cũng không phải là tiểu nhân từ chối.